xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5326, viên ngoại nhà ngốc nữ 90. Góc truyện audio.com. Nói không chừng, chúng ta còn có thể đuổi theo, trước hỏi thăm xuống tin tức ra tay liền lại càng dễ rất nhiều, cũng là trận kia mưa to, để chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, vội vội vàng vàng liền đến tốt, có thể, các ngươi tìm người đem áo đen thoát, lộ mặt đi gõ cửa, hóa trang thành nương nhờ họ hàng người bên ngoài. Ghi nhớ, ngoại trừ đường ra cùng tên tiểu tạp chủng kia, không muốn phức tạp. Vâng, lão đại, trong chốc lát cái kia giả bộ nương nhờ họ hàng, đã đi tới tạ ra cửa ra vào. Gõ cửa hai tiếng, chờ một hồi, người gác cổng mới giả vờ như mắt buồn ngủ đi ra. Ai vậy? Người gác cổng không có điểm đèn, hắn có chút khẩn trương, sợ người nhìn ra hắn không thích hợp trước mặt cái này thế nhưng là sát thủ, nghĩ đến công tử giao cho hắn nhiệm vụ, hắn chỉ có thể cắn răng liều. Tiểu ca, người không biết xấu hổ quấy rầy ngươi một cái, ta là nơi khác đến nương nhờ vào đường viên ngoại, thế nhưng là ta gõ cửa rất lâu, bên kia đều không có người lên tiếng trả lời, liền cửa phòng đều không, liền muốn hỏi thăm, bọn họ người nhà kia là đi nơi nào. Người gác cổng nghe xong, nếu không phải biết rõ mục đích của đối phương, hắn còn liền thật tin. Người nói là đối mặt đường viên ngoại nhà kia à, đúng thế. Ai nha, ngươi thật đúng là hỏi đúng người, hôm qua ta mới cùng đối diện nhà hạ nhân tán gẫu qua, nói là hôm nay thời gian rất sớm, phủ viên ngoại người sẽ đằng không, tựa như là đi qua một cái cao nhân chỉ điểm, mục đích chủ yếu là trừ tà thỉnh thần. Làm cái này phân đoạn thời điểm, liền cửa phòng cũng không thể lưu. Lưu lại, sợ hắn chúng ta cũng sợ hắn va chạm thần tiên. Đến mức đường viên ngoại quý phủ người, đi chỗ nào đặt chân, ta đây cũng không biết, chúng ta cũng là mới chuyển tới không bao lâu, không quá quen thuộc. Người gác cổng ngáp một cái, thật không quen thuộc, êm đẹp, cái này phủ viên ngoại làm sao muốn trừ tà thỉnh thần a? Người gác cổng thầm nghĩ đến, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, muốn làm sao hoàn thành công tử giao cho hắn nhiệm vụ đây. Hắn nhìn trái phải một cái, thấp giọng, ngươi thật sự là bọn họ bà con xa. Đúng vậy à, không phải vậy ta làm sao sẽ sáng sớm liền đến nhờ vào đâu, nghe nói đường thúc là cái nhân thiện người, là thật cùng đường mặt lộ chỉ có thể tới thử một chút. Vậy ta cùng ngươi nói, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, cái này viên ngoại đúng là người tốt, chính là ánh mắt không hề tốt đẹp gì, những năm trước đây vì chính mình nữ nhi chiêu cái vị hôn phu, đáng tiếc cái này nam nhân không phải cái an phận, lừa gạt viên ngoại, lừa gạt tiểu thư, còn là dùng hạ lưu thủ đoạn, đi câu dẫn đường tiểu thư, đi hỏng đường tiểu thư thanh danh. Chút thời gian trước khuyên náo rất lớn, viên ngoại dưới cơn nóng giận, liền đem hắn cho hưu chỗ nào đến, liền tiến đến chỗ nào. Hỏi thăm tin tức nghe xong, cảm thấy giật mình, nguyên lai tên tiểu tạp chủng kia đã bị hưu a, vậy bọn hắn đi đường ra, cũng là muốn vồ hụt xem ra cái này đường ra, không có gì tốt nhìn chằm chằm. Tốt, đều cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nếu không có chuyện khác trước hết chờ xem, bọn họ khả năng trạng vạng tối sẽ trở về. Vậy cảm ơn tiểu ca. Hỏi thăm tin tức sát thủ cực nhanh chạy về đi, đem tin tức này báo cho sát thủ lão đại. Không nghĩ tới còn có một màn như thế. Góc truyện audio.com. Lão đại nghe được sau đó, cũng bỏ đi lại diệt đường ra biện pháp, làm lớn chuyện, thật người giết không được, nói không chừng sẽ còn để tiểu tạp chủng cảnh giác lên, đến lúc đó tạ quý phi nói không chừng thật có thể đem người tìm tới. Có thăm dò được tiểu tạp chủng ở nơi nào sao? Chưa, người kia hơi không kiên nhẫn, ta sợ hỏi nhiều, đối phương sẽ hoài nghi. Được rồi, chúng ta ban ngày đi hỏi thăm bên dưới, tất nhiên hắn đã thoát ly đường ra, liền lại càng dễ giết. Cách chương.